Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 956, ảnh gia đình, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn thời tiết, quyết định để mọi người đứng ngoài sân, cùng nhau chụp một bức ảnh La Quân Hoa xung phong nói mình sẽ chụp cho mọi người. Bố mẹ Thẩm vừa nghe nói chụp ảnh, lập tức thay áo bông cũ ra, mặc bộ quần áo mới mua ngày Tết vào, sau đó mấy người đứng chụp một tấm. Sau đó lại chụp thêm một tấm ảnh gia đình. Nhưng lúc này cũng không nhìn ra hiệu quả thế nào, chỉ có thể đợi qua Tết đi rửa mới biết được. Tuy vậy, mẹ Thẩm vẫn rất vui vẻ, lúc này khóe miệng vẫn luôn giữ nụ cười. Máy ảnh này hay thật đấy, cứ thế tách một tiếng là chúng ta đều xuất hiện trên ảnh rồi sao? Đúng vậy mẹ, đợi đến lúc rửa ra mẹ xem là biết. Thẩm Nghiên cười nói, được rồi, ăn cơm trước đi, trời tối rồi. Lúc này trời tối sớm. Cả nhà lại náo nhiệt trở về phòng. Đại Đản và Nhị Đản rất phấn khích, vừa nãy hai đứa cũng được chụp ảnh, bây giờ đều tò mò không biết mình trên ảnh trông như thế nào. Nhưng tiếc là, lúc này không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ trên phim. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cả nhà vui vẻ rồi, mẹ Thẩm thậm chí còn nghĩ ngày mai mặc đẹp một chút rồi chụp lại. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng có ý này. Nhưng cuối cùng mẹ Thẩm vẫn có chút không yên tâm dặn dò. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không những người quen biết khác e là sẽ đến nhà. Đến lúc đó có chụp cho người ta hay không, ngày Tết cũng không tiện từ chối. Đến lúc đó sẽ làm mọi người khó xử. Vì vậy lúc ăn cơm, mẹ Thẩm còn dặn dò hai đứa nhỏ. Hai đứa ra ngoài chơi thì ngậm chặt miệng lại, không được để người khác biết trong nhà có máy ảnh, nếu không người ta sẽ đến nhà hết. Hai đứa sẽ không được chụp ảnh nữa. Hai đứa nhỏ kinh ngạc trợn to mắt, sau đó vội vàng che miệng lại, ú ớ đảm bảo. Bà nội, chúng cháu nhất định không nói. Mẹ Thẩm lúc này mới hài lòng. Hai đứa nhỏ thật sự sợ người khác đến nhà, nếu chụp cho người ta rồi, mình sẽ không được chụp nữa. Liên quan đến vấn đề có được chụp ảnh hay không, hai đứa rất biết điều. Ngược lại Thẩm Nghiên đưa ra đề nghị, mẹ, tình huống này rất khó không bị người khác biết. Chi bằng nói ra giá của phim, như vậy những người biết điều sẽ không đòi chụp ảnh. Đây cũng là lẽ thường tình, dù sao phim đắt như vậy, cũng chưa chắc đã mua được. Thời buổi này nhà nào cũng khó khăn, làm gì có ai mặt dày đòi chụp miễn phí. Còn muốn thu tiền, mọi người chắc chắn cũng không nỡ bỏ ra. Đây cũng coi như là cách từ chối khéo léo. Mấy người trong đội sản xuất con còn không biết sao, đến lúc đó sẽ tâng bốc con lên tận trời. Ra vẻ con không chụp chính là con keo kiệt, thôi khỏi đi, tâm trạng mẹ đang tốt, không muốn cãi nhau với người ta ngày Tết. Thẩm Nghiên cười cười, vâng, vậy đến lúc đó bị người ta phát hiện, thì nói là hết phim rồi, dù sao cũng không chụp được, từ chối hết. Phải như vậy, không thể mở lời được, mẹ Thẩm vẫn rất có kinh nghiệm, mọi người trong nhà cũng im miệng, không nói chuyện này ra ngoài. Cả nhà náo nhiệt ăn bữa cơm tất niên, buổi tối mọi người tụ tập trong phòng khách. Thẩm Nghiên không nhịn được, dưới ánh đèn lờ mờ, chụp cho cả nhà một bức ảnh. Cụ thể cũng không biết hiệu ứng chụp ra như thế nào, chỉ có thể đợi ảnh rửa ra mới biết được. Cảm giác này cũng rất tuyệt. Cách chương.